Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1186, Lý lão bị đánh. Một đêm trôi qua, Trương Dương xuất kỳ bất ý. Một đêm này cũng không có làm gì. Mặt trời mọc, Trương Dương tỉnh lại liền buồn bực. Ta như thế nào cũng không có làm gì đâu. Ta một đêm này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nhìn thoáng qua đầu giường. Tối hôm qua Ngô Băng mặc quần áo, cùng chính mình nằm ở trên giường. Nàng nói xong theo nàng khi còn bé đến bây giờ trải qua sự tình. Trương Dương đang yên lặng nghe. Mãi cho đến đêm khuya, Ngô Băng mà nói tựa như là có thôi miên tác dụng. Trương Dương mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng là này sáng sớm, Ngô Băng như thế nào cũng không thấy. Trương Dương nhìn trống trơn đầu giường, trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi chua xót, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn đầu giường đặt vào một tờ giấy. Trương Dương cầm lấy tờ giấy, phía trên là Ngô Băng chữ viết: "Cảm ơn ngươi, ta sẽ phải Nam Cảng, về sau có thể muốn ra nước ngoài bồi dưỡng. Ta phát hiện thương nghiệp, minh tinh đều không thích hợp ta, vẫn là tiếp tục làm ta biên kịch đi." Tại tin cuối cùng, nàng còn bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trương Dương khóe miệng giật một cái, cười cười xấu hổ: "Ta chỗ này bị ném bỏ sao? Vẫn là bị quăng?" Hắn đem tờ giấy nhu thành một đoàn ném vào trong thùng rác. Hơi rửa mặt, cuối cùng có chuyển đến thùng rác trước, đem ném vào tờ giấy đem ra. Vẫn là cầm đi, vạn nhất nàng ngày đó hỏi tới. Trương Dương nam nam tự nói nói. Chậc chậc chậc, cửa mở, Trương Hiểu Nguyệt phát ra chậc chậc tiếng cười đi đến. "Tối hôm qua các ngươi liền cũng không có làm gì à?" Trương Hiểu Nguyệt nhún nhún vai nói: "Ta còn tại cửa ra vào đợi một buổi tối." Trương Dương luống cuống tay chân đem tờ giấy thu vào, nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt. So với muội muội nàng, nàng tỏ ra càng là khó đối phó. Hơn nữa một đêm tại cửa ra vào đứng, trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? "Đi." Trương Dương ngữ khí lãnh đạm nói xong sau có chút khoát tay chặn lại. "Trang cái gì cao lãnh?" Trương Hiểu Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, hừ một tiếng. Trương Dương không có đi công ty, trực tiếp đi An Nhu trụ sở. An Nhu nhìn thấy Trương Dương đi vào, có chút một mộng. "Cái kia, Dương ca, Ngô tỷ trở về đem nàng đồ vật cầm đi." An Nhu nhìn thấy Trương Dương trở về, hơi sửng sốt một chút. Thời gian này, Dương ca đều là ở công ty, hôm nay vẫn là lần đầu tới. Trương Dương khẽ vuốt cằm, đi vào Ngô Băng trong phòng. Ngô Băng trong phòng đại bộ phận đồ vật đều mang đi. Liền đầu giường cái kia quyển nhật ký cũng không thấy. "Dương ca, Ngô tỷ vừa đi không bao lâu, nếu không ngươi đuổi theo nàng đi." An Nhu cắn môi, trong lòng như có không cam lòng. Trương Dương lắc đầu, biết hiện tại liền xem như đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Kia là Ngô Băng lựa chọn, Trương Dương cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Trương Dương vẫy vẫy đầu, gạt ra vẻ mỉm cười, đối An Nhu nói: "Ta đi trước công ty, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, Trương Dương trực tiếp đi công ty. Một ngày này trôi qua ngơ ngơ ngác ngác. Mạc Thiên nhìn thấy Trương Dương, liền thấy thần thái của hắn có chút không đúng. Một ngày cũng không có đi tìm Trương Dương sự tình. Trương Dương muốn gào thét vài tiếng, phát tiết một chút hiện tại cảm xúc. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, Ngô Băng đã đi lại một tuần. Trương Dương lại cùng bình thường đồng dạng, hi hi ha ha đứng lên. "Khôi phục rất nhanh a." Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy hắn dáng vẻ cao hứng, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. "Còn nghĩ như thế nào?" Trương Dương không thèm để ý chút nào, gần nhất cũng vui vẻ được tự tại. Công ty thời điểm Mạc Thiên Đô giải quyết, Hàn Bang cũng giải tán, đến nỗi Trịnh Phong Hoa đám người bọn họ, đoán chừng đã sớm trở lại kinh thành đi. Hồ Châu tỉnh bên kia, Chu Vân Hạo công trạng cũng không tệ lắm. Lật tổng còn khích lệ qua nhiều lần Chu Vân Hạo. Hắn là một cái rất tức giận hiếu học người. Tương lai nhất định có thể trở thành thiên vương cấp nhân vật. Nếu như không phải làm Trương Dương trước cho ký kết hả? Hắn thậm chí đều muốn đem cái này nghệ nhân cho ký hợp đồng. Trương Dương lúc ấy ký kết cuối tuần Vân Hạo vẫn là Lý Uyển Nhi chú ý. Bây giờ nhìn kia nữ nhân xem người ánh mắt chính là độc ác. Chuông điện thoại di động vang lên. Trương Dương nhìn thoáng qua. Là Lý Văn Siêu đánh tới. Siêu ca. Trương Dương mộng. Siêu ca là sẽ rất ít liên hệ chính mình. Trương lão đệ. Ngươi bây giờ bận bịu sao? Lý Văn Siêu hỏi. Thong thả. Sao rồi? Trương Dương trong lòng buồn bực. Siêu ca ngữ khí rõ ràng có chút khó khăn. Ngươi có thể tới hay không một chuyến bệnh viện? Ta ba ba hắn ngã bệnh. Tại bệnh viện đâu? Lý Văn Siêu ngữ khí xấu hổ. Hơn nữa hắn chỉ rõ muốn gặp ngươi. Lý lão ngã bệnh. Lý lão từ khi luyện ngũ cầm hí cùng lục tự quyết về sau. Thân thể hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này mới một tuần lễ. Làm sao có thể liền không hiểu ra sao ngã bệnh. Trương Dương nói một tiếng tốt. Lái xe bay đi. Chạy tới Lý Văn Siêu nói tới bệnh viện. Trương Hiểu Nguyệt nhìn mau chóng đuổi theo Trương Dương. Tại chỗ dậm chân. Hừ một tiếng. Thật hẳn là tìm sợi dây đem hắn buộc đứng lên. Một cái điện thoại. Không nói tiếng nào liền đi. Lão đại còn làm ta giám thị hắn. Loại này thuộc con thỏ. Giám thị hắn chẳng phải là muốn mệt chết lão nương. Trương Hiểu Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng là vẫn như cũ bất đắc dĩ. Mở một chiếc xe. Trực tiếp đi theo Trương Dương phía sau. Đến cửa bệnh viện. Trương Dương một cái dừng. Vội vã từ trên xe bước xuống. Chạy tới Lý lão phòng bệnh. Lý Văn Siêu lúc này ngay tại cửa ra vào. Nhìn Trương Dương đến. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi. Lý lão ngã bệnh. Trương Dương nắm chặt Lý Văn Siêu tay. Sốt ruột hỏi. Lý Văn Siêu sắc mặt xấu hổ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Kỳ thật không phải ngã bệnh. Là làm cho người ta đánh. Làm cho người ta đánh. Trương Dương cơ hồ là kêu lên. Lý Văn Siêu vội vàng tiến lên bưng kín miệng của hắn. Làm cái im lặng động tác. Đừng để ta lão cha biết. Lý Văn Siêu nhỏ giọng nói. Hắn chính là khỏi bị mất mặt. Mới không cho ta nói với ngươi hắn bị người đánh. Nhưng là hắn lại để cho ta cho ngươi chuẩn bị lời nói tìm ngươi. Nghe được Lý lão bị người đánh. Quả thực so Lý lão ngã bệnh tin tức này còn muốn cho người kinh ngạc. Trương Dương cảm thấy một hồi sấm sét giữa trời quang. Lý lão năm đó thế nhưng là tướng quân. Liền xem như người đến tuổi già. Luyện tập ngũ cầm hí cùng lục tự quyết. Liền xem như mấy tên côn đồ đánh nhau. Lý lão cũng không trở thành bị đánh. Lý lão cùng bao nhiêu người đánh nhau? Trương Dương nhẹ giọng hỏi. Giống như có người thấy được. Liền hai cái. Trương Dương nhíu mày. Hai người. Vậy có phải hay không hai người kia đâu? Ta vào xem. Trương Dương vội vàng vòng qua Lý Văn Siêu. Trực tiếp đi vào phòng bệnh. Ai bảo ngươi đi vào? Vừa mở cửa. Lý lão liền giống lớn một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương. Xấu hổ ngậm miệng lại. Gạt ra vẻ mỉm cười. Tiểu Trương, ngươi chừng nào thì đến? Trương Dương nhìn nằm tại trên giường bệnh Lý lão. Gương mặt của hắn hơi sưng. Con mắt cũng làm cho người phong một quyền. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm. Hắn còn ngạnh xinh xinh gạt ra vẻ mỉm cười. Trương Dương nắm chặt nắm đấm. Hắn đi đến Lý lão bên cạnh giường bệnh, cầm Lý lão tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.